Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540, chương 540, Tuyết công tử. Dương Niệm một hàng tại trên khán đài ngồi xuống. Dương Niệm nhắm mắt dưỡng thần, điều tra chi nhãn phóng xuất ra, nhìn xuống toàn trường. Sử Thư Thánh thì mở ra vạn quyển sách, phóng xuất ra hạc giấy, bắt đầu thu thập ghi chép tin tức. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, bỗng nhiên toàn trường tiếng động lớn bốc lên. Tuyết công tử, là Tuyết công tử tới. Rất đẹp. Nam nhân kinh hô, nữ nhân thét lên. Dương Niệm trực tiếp mở mắt, hướng về phía lối vào nhìn qua, chỉ thấy một cái áo trắng như tuyết nam tử xuất hiện trong tầm mắt. Hắn dáng người thon dài, tay cầm quạt giấy, mang trên mặt một cái mặt nạ màu trắng, cho nên thấy không rõ mặt mũi chân thật của hắn. Bất quá có thể nhìn đến hắn da thịt trắng nõn, giống một cái thư sinh yếu đuối, lại tựa hồ là một vị công tử văn nhã. Theo da thịt sung mãn trình độ đến xem, tuổi tác cần phải chỉ có 20 tuổi, xem ra rất trẻ trung dáng vẻ. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi, bất quá luôn cảm giác cái này Tuyết công tử có điểm là lạ. Nói thế nào? Cổ Vân hỏi. Ta cũng không nói lên được. Dịch Đại Xuyên cũng không biết Tuyết công tử kỳ quái ở đâu. Có lẽ là mặt nạ của hắn đi. Sử Thư Thánh nói, luôn luôn lấy mặt nạ che đậy khuôn mặt, ít nhiều có chút kỳ quái. Vì cái gì đây? Hoa Đoá Đoá nói, tại hoang cổ cấm thành không cần thiết che giấu tung tích, càng cường đại ngược lại càng ít phiền phức. Đúng vậy a, cái kia động cơ của hắn liền có chút kỳ quái. Hoa Đoá Đoá nói, có lẽ hắn nhiều cái thân phận. Đại Bạch phỏng đoán. Dương Niệm bọn người nhìn về phía Đại Bạch, cảm thấy Đại Bạch phỏng đoán rất có thể. Cũng chính là vào lúc này, Tuyết công tử mô phỏng không hề để ý hướng Dương Niệm bọn họ bên này nhìn thoáng qua. Thời gian tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng Dương Niệm lại là nhạy cảm bắt được. Dương Niệm đoán không ra Tuyết công tử cái nhìn này ý tứ, nhưng trực giác nói cho Dương Niệm sẽ không đơn giản. Tuyết công tử hướng phía trước, tuy nhiên tiếng hô rất cao, nhưng lại không ai dám tiến lên tới bắt chuyện nói chuyện. Thật giống như hắn trời sinh cách người ngàn dặm bên ngoài. Hắn đi thẳng đến khán đài phía trước nhất, chỗ đó có một chỗ trống. Hắn ngồi xuống, về sau không nhúc nhích, thật đúng là cái cổ quái gia hỏa. Dương Niệm ở trong lòng nói một tiếng, bởi vì Tuyết công tử đến, toàn trường đều yên tĩnh trở lại. Về sau có một vị thân mang tử sắc quần áo nữ chủ trì lên sân khấu, tuyên bố tối nay khiêu chiến bắt đầu, cho mời vị thứ nhất người khiêu chiến ra sân. Nữ tử tuyên bố, về sau lui ra. Sau đó một trận rầm rầm rầm thanh âm truyền đến, toàn bộ sân bãi đều giống như động đất đồng dạng chấn động. Sau đó không lâu, cả người cao ba thước thú nhân vọt ra, đứng ở hình tròn so trên đấu trường. Gia hỏa này hổ đầu nhân thân, một thân bắp thịt tràn ngập bạo tạc tính lực lượng. Khiêu chiến ra sân trình tự là từ rút thăm quyết định. Dương Niệm rút thăm số là 58, nói cách khác hắn đem lấy thứ 58 vị người khiêu chiến thân phận tiến hành khiêu chiến. Đến mức khiêu chiến người nào, từ khởi xướng người khiêu chiến chính mình quyết định, bởi vì tuyệt sử thắng bại giờ chuẩn chiến đấu song phương một bên chết vong, cho nên sinh tử chàng khiêu chiến đều khá cẩn thận, sẽ không có người vừa lên đến thì khiêu chiến đệ nhất. Như thế danh tiếng là ra, nhưng cũng bị chết càng nhanh. Bình thường đều là chọn chắc chắn nhất tiến hành khiêu chiến, thăng cấp về sau lại trục tên hướng bên trên khiêu chiến, đồng thời một đạo đi vào sinh tử bảng bảng danh sách, cũng liền mang ý nghĩa tùy thời đều có bị khiêu chiến khả năng, tử vong tỷ lệ cũng sẽ tăng lớn. Cho nên muốn kiếm lấy đầy đủ cấm thạch khiêu chiến đại tế ti cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, bởi vì rất có thể cấm thạch không có kiếm lời đầy đủ, người đã không có. đây không phải sinh tử bảng xếp hạng thứ 10 lão hổ a. Hắn cái thứ nhất ra trận, muốn khiêu chiến người nào? Không phải là Tuyết công tử a. Cái này có trò hay để nhìn. Lão hổ vừa ra trận toàn trường đều sôi trào lên, ào ào suy đoán lão hổ sẽ khiêu chiến người nào. Mà đúng lúc này, lão hổ cái kia giống như thanh âm như sấm nổ vang. Niên lão đại, đi ra đánh một trận. Đột nhiên toàn trường sôi trào. Trời ạ, hắn vậy mà khiêu chiến niên lão đại. Xếp hạng thứ 10 khiêu chiến bài danh thứ 3. Cái này khoảng cách cũng quá lớn a. Lão hổ là điên rồi hả? Ta nghe nói lão hổ nữ nhân bị niên lão đại cho ngủ, cho nên mới sẽ như thế liều lĩnh. Vì một nữ nhân, đáng giá a. Mọi người bắt đầu nghị luận, đồng thời theo lão hổ tuyên bố khiêu chiến đối tượng về sau. Bốn phía người xem bắt đầu hạ tiền đặt cược, đánh bạc thắng bại, đánh bạc thắng bại, ta mua niên lão đại thắng. 1000 cấm thạch, 500 cấm thạch, niên lão đại thắng, ta cũng mua niên lão đại. 3000 cấm thạch, trên cơ bản đều là mua niên lão đại thắng. Đương nhiên cũng có người nhìn kỹ lão hổ, bất quá nhìn kỹ lão hổ người tương đối ít. Trưởng môn, chúng ta muốn hay không mua một chút? Dịch đại xuyên tay ngứa ngáy. Được rồi, Dương Niệm khoát tay áo. Thắng bại tựa hồ rất rõ lãng, vẫn là giữ lấy mua ta thắng đi. Dương Niệm đối cuộc chiến đấu này cũng không có quá cao hứng thú. Hắn tránh thức quan tâm là Tuyết công tử, cùng cái kia khiêu chiến Tuyết công tử người thần bí. Niên lão đại không nghĩ tới chính mình sẽ là cái thứ nhất bị khiêu chiến. Những năm gần đây bị thứ tư thứ năm khiêu chiến số lần nhiều nhất, còn là lần đầu tiên bị xếp hạng thứ 10 ra hỏa khiêu chiến. Là uy danh của mình không đủ vang dội rồi. Niên lão đại giữ tợn cười một tiếng, sau đó xuống tràng. Lão hổ, đã lâu không gặp. Niên lão đại yên tĩnh nhìn chằm chằm lão hổ. Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, nhìn chằm chằm trên trận hai người. Lão hổ vừa thấy được năm lão đại quyền đầu trong nháy mắt nắm chặt, nắm đến khớp xương đều đùng đùng. Sao không dứt, kêu vang. Niên lão đại, giữa chúng ta thù mới thù cũ, hôm nay cùng nhau tính toán rõ ràng. Lão hổ tức giận nói, tựa hồ đối với niên lão đại hận tới cực điểm. Thật sao? Ngươi cho rằng ngươi lại là đối thủ của ta? Niên lão đại nói, biến mất nửa năm, thật muốn nhìn một chút nửa năm này ngươi thành lớn lên đến trình độ nào. Hừ, ta sẽ cho ngươi biết. Lão hổ quát lạnh một tiếng, sau đó liền lại là rầm rầm rầm bắt đầu chạy, thật giống như một tòa núi nhỏ hướng về niên lão đại đánh tới. Tới gần niên lão đại, lão hổ nhất quyền đập xuống, nện đến không gian đều tại rung động. Nếu như niên lão đại bị đập trúng, đầu trong nháy mắt liền sẽ nở hoa, nhưng niên lão đại lại linh hoạt tránh khỏi. Ngươi vẫn là sẽ chỉ dùng cậy mạnh a. Niên lão đại nói, đối với ta, dạng này cậy mạnh vô dụng. Nói hắn đã dán vào lão hổ bên cạnh thân, bàn tay lớn vồ một cái, trong nháy mắt bắt lấy lão hổ cánh tay trái. Sau đó cước bộ thực sự mở, phần eo dùng lực, bốn lượng bạt ngàn cân, ầm vang đem lão hổ vòng lên, trùng điệp đập xuống đất. Niên lão đại động tác không có ngừng, mà chính là crack một tiếng bẻ gãy lão hổ cánh tay trái. Trong tay quang hoa lóe lên, một cây dao găm xuất hiện tại trong tay, bỗng nhiên đâm về lão hổ đầu lâu. Động tác mau lẹ vô cùng, cơ hồ chỉ là phát sinh trong nháy mắt, thật nhanh. Trương Phàm đều là kinh hô một tiếng, hắn đối lực lượng vận dụng, xảo lực đem khống tại phía xa lão hổ phía trên, mà lại tựa hồ tu tập qua thể tu, tuy nhiên tại thể tu phía trên còn có chút vụng về, nhưng đối phó với lão hổ đầy đủ. Dương Niệm cũng đang dùng công pháp tu cải khí quan sát đến hai người chiến đấu, không ngừng thu thập cùng cải tiến lấy đọ sức kỹ xảo. Mắt thấy dao găm liền muốn đâm xuyên lão hổ đầu, nhưng mà đúng vào lúc này, lão hổ há miệng, phốc một tiếng phun ra một chùm phi châm. Bởi vì khoảng cách quá gần, Niên lão đại đến không kịp né tránh, chỉ có thể phất tay ngăn cản. Phốc phốc phốc, trong nháy mắt cánh tay phải bị xuyên thủng trên trăm cái lỗ kim. Đồng thời lão hổ đập đi lên, cánh tay phải vung lên, tụ kiếm bay ra, vội vàng lúc Niên lão đại nghiêng người tránh né, nhưng cuối cùng vẫn là đã chậm một bước. Phốc một tiếng, bị bắn thủng mắt trái, máu tươi chảy ngang. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?